Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 273 cung nữ bên người hoàng hậu nương nương. Góc truyện audio.com. Nga, thanh âm người kia như trước không nhẹ không nặng, viết như thế nào? Tô Tiểu Tiểu tiếp tục thành thật nói, Tô trong Tô Châu, Tiểu trong Đại Tiểu. Đại Tiểu này là kích thước lớn nhỏ nha các nàng, đừng ai nghĩ bậy a. Nhân sĩ kia lại tiếp tục hỏi. Ngô, ngươi là cung nữ? Tô Tiểu Tiểu cảm giác được mình bị người ta xem một lượt từ đầu đến chân. Gì, không giống, chất liệu vải ngươi dùng chính là gấm thêu thượng hạng, vải dệt tựa hồ cũng là từ Tô Châu đưa tới, phẩm chất phi thường tốt. Cho dù là phi tử cũng chưa chắc được sử dụng. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ nhắm mắt, bất quá lúc này nàng không còn cảm thấy sát khí, trái lại còn cảm giác được dao găm trên cổ rụt trở về. Tô Tiểu Tiểu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng có chút thoải mái. Nàng cười nói, ta là cung nữ bên người hoàng hậu nương nương, bình thường hoàng hậu nương nương không thích mặc thì cho ta. Nhân sĩ kia lại thản nhiên, nha, một tiếng, sau đó nói, Đoan Mộc Lang Hoàn hiện giờ cực kỳ được sủng ái, mặc dù trước đấy có hoàng quý phi chen chân vào, nhưng là vẫn không ảnh hưởng đến mức độ được sủng ái. Ngươi là cung nữ bên người nàng, có y phục như thế để mặc cũng là hợp lý. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng ngẩn người, nam nhân này, đến tột cùng là ai? Như thế nào lại biết rõ chuyện trong cung như thế? Hơn nữa, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ như đối với Đoan Mộc Lang Hoàn đặc biệt khinh thường, thậm chí còn gọi thẳng khuê danh của hoàng hậu. Chậc chậc, người này đến tột cùng là ai nha? Nàng lén lút hé mắt ra, vừa định nhìn trộm một cái thì lại đúng lúc chạm phải ánh mắt người nọ. Tô Tiểu Tiểu còn chưa kịp phản ứng, nhân sĩ không biết tên kia liền thản nhiên nói, nhắm mắt ta chưa đồng ý, ngươi không thể mở mắt. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhắm hai mắt lại theo phản xạ. Lúc này, trong thanh âm của kẻ kia lại có vài phần ý cười. Ta nhớ cung nữ bên người Đoan Mộc Lang Hoàn tựa hồ kêu Tố Vân cùng Ế Vân, khi nào thì chạy ra một cái Tô Tiểu Tiểu đây. Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, ta là gần đây mới tới Phượng Lâm Cung hầu hạ nương nương. Phượng Lâm Cung, Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, đúng nha, chính là đối diện với Thanh Loan Điện, khách trương,